Dương Liệu An còn chưa trả lời. Ngọc Châu rơi mâm vẩy, thanh âm của từ cửa tẩm cung truyền đến. Hoàng thượng ca ca. Tiêu Dư An dương mắt nhìn lên. Nguyên Chư Lý trích dẫn một bài thơ để hình dung vĩnh chữ công chúa. Hay phương Bắc có giai nhân. Nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân nước thủ. Mà bây giờ, Tiêu Dư An đầy đầu tất cả đều là câu kia. Tiệt thế độc lập. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết nữ nhân vật chính nhan đáng giá sao. Y hu hi, nguy hồ cao tay, nếu như Trương và Tiết lệch lạc. Điểm thử tố cáo, chương trước, phản hồi mục lục, chương sau, cách chương.